Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1442, livestream có thể. Tiền cũng được đi, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhớ, ngày đó ăn hắn nửa con A Bạch Sơn Dương, cầm hắn đau lòng quá sức, là một hẹp hòi ba lạp người. Tô Vân nói, ngươi còn nhớ chuyện này đâu? Trịnh Nhân cười nói, ăn người ta A Bạch Sơn Dương, cũng không tệ, lần sau không biết khi nào chả có thể ăn. Bây giờ không được, đầu mùa xuân sau đó, dê đều không lên phiêu, lần trước ăn, vậy chuyện như vậy, Tô Vân nói, thật là phải đến mùa đông, bắc gió lẫm liệt, ăn mới đã ghiền à, đề tài làm sao chuyển đổi đến ăn mặt tới. Trịnh Nhân nói, là Trương Vệ Vũ một người bạn mẫu thân. Ngụy khoa trưởng đi tìm Trương Vệ Vũ nói, mau sớm giải quyết vấn đề, có thể làm hay không? Phỏng đoán có mười mấy phút liền xong hết rồi. Ta cũng đi xem. Tô Vân cấp hống hống nói đến, đối với ngoại khoa tim ngực xuất thân hắn mà nói, gặp phải một ca phổi động mạch múi khối u, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Chớ đi. Chuyện này không thể khuyên. Trịnh Nhân nói, trông nhà bên trong ý nghĩa đi. Hai người vừa nói, đi ra phòng giám hộ. Đi ra bên ngoài thay quần áo trong hành lang. Rudolf G. Wagner giáo sư đang thay quần áo. Phú Quý Nhi, làm sao chậm như vậy? Tô Vân nói, Vân Ca Nhi, đây không phải là đang học tiếng Hoa sao? Giáo sư nói, phía sau người tới nghe nói dùng tiếng Hoa trường học, cũng muốn nhiều ít học một chút tiếng Hoa. Quá muộn đi, không có chuyện gì, có chuẩn bị học thêm mấy tháng. Trễ giờ tới đây, Rudolf G. Wagner giáo sư cười nói. Tô Vân thở dài, mình chỉ muốn làm ra vẻ, lại không nghĩ rằng đối với hạng mục tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Trung Văn thật là bác đại tinh thâm à, giáo sư hưng phấn quơ tay. Nói đến, đọc hầu, lưỡi, môi, răng thời điểm, cảm giác đều là dùng tương quan thân thể con người tổ chức phát âm. Nói thí dụ như hầu, Rudolf G. Wagner giáo sư bắt đầu khoe khoang thu hoạch của mình. Người thử một chút hậu môn giang, Tô Vân không hăng hái lắm. Thuận mồm oán hận liền một câu, ngoặc kép, Rudolf G. Wagner giáo sư không nói, đừng làm rộn, đi phòng làm việc chờ lát, lão bản, ta vẫn là muốn xem và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình chuyện, được rồi. Vậy thì cùng đi chứ, Trịnh Nhân nói, vừa vặn ta cũng lo lắng ngụy khoa trưởng giao phó không hiểu ngoại khoa tim giải phẫu. Ba người, đi ra. Bên ngoài giao phó phòng bên trong, gặp được Trương Vệ Vũ, còn có một cái người đàn ông hơn 40 tuổi. Hắn vóc dáng không cao, có chút hơi gầy, lông mày rất nặng, nơi mi tâm có một chút nốt ruồi son. Cái này kêu cảnh phương thiên người đàn ông mặc dù gặp đại sự, nhưng chỉ gặp trầm ổn, đem tâm sự che giấu cực tốt. Chào hỏi sau đó, ngụy khoa trưởng nói, ông chủ Trịnh. Ngươi và cảnh phương thiên giao phó đi. Lòng bên ngoài đồ, ta thật sự là không hiểu. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Xem tấm phim, ta có một cái khác cân nhắc. Ngài mẫu thân bệnh mặc dù là phổi xuyên tắc, nhưng căn nguyên ở chỗ phổi động mạch múi khối u. Trịnh Nhân đi thẳng vào vấn đề nói đến, cầm lấy bên cạnh một tờ giấy, bắt đầu ở phía trên họa tim đồ hình. Cảnh phương thiên cũng không nói chuyện, mà là trầm mặc nghe. Trịnh Nhân từ bên ngoài cơ thể tuần hoàn nói khi đến thiết bị lọc. Sau đó nói đến làm sao giải phẫu, cắt ra màng tim, gan làm hóa, dò xét phổi động mạch lực lượng chủ yếu. Nếu là có vật tắc mạch nói liền lấy ra vật tắc mạch. Nếu là không có liền cắt bỏ khối u, bởi vì Tô Vân Hàng này ở một bên. Trịnh Nhân không dám trực tiếp nói khẳng định chính là phổi động mạch múi khối u. Để lại còn có vật tắc mạch có thể. Cảnh Phương Thiên ánh mắt cũng không nháy mắt nhìn Mổ Xẻ Đồ. Chỉ riêng phần này phác họa trình độ cũng rất cao, Tô Vân đối với Trịnh Nhân phác họa tương đối cảm thấy hứng thú. Mổ Xẻ kết cấu thật quen thuộc à? Đây là nhiều ít thân thể to lớn lão sư này đi ra ngoài quái thai. Tô Vân trong lòng cảm khái, ngoại khoa tim ngực van giải phẫu, lấy 2 nhọn múi, 3 nhọn múi, động mạch chủ múi làm chủ. Phổi động mạch múi rất ít có vấn đề, giải phẫu nguy hiểm cũng càng cao, nhưng mà Trịnh Nhân còn không có làm giải phẫu, chỉ là vẽ cục bộ giải phẫu phác họa đồ, cho Cảnh Phương Thiên giảng giải quá trình giải phẫu. Tô Vân liền phán đoán giải phẫu tất nhiên có thể thành. Đối cục bộ Mổ Xẻ thuần thục đến loại trình độ này, Trịnh Nhân hàng này rốt cuộc lúc đi học giải phẫu nhiều ít thân thể to lớn lão sư. Vẫn là nói hắn hơn nửa đêm cậy ra trang bị đầy đủ thân thể to lớn lão sư chứa kho. Ở bên trong ngồi mấy tháng, cuối cùng bị trường học phát hiện, bị đuổi học. Cũng có thể. Tô Vân đầu óc bên trong bắt đầu suy nghĩ bừa bộn sự việc. Cho dù giảng giải không phải đặc biệt cặn kẽ, nhưng Trịnh Nhân vậy ước chừng dùng 10 phút thời gian. Ông chủ Trịnh, ngài cho ta một câu nói thật, giải phẫu có khả năng thành công sao? Cảnh Phương Thiên gặp Trịnh Nhân nói xong, trầm giọng hỏi. Trịnh Nhân hơi do dự một chút. Ông chủ Trịnh, đều là người mình, ta và Trương ca là nhiều năm quá mệnh giao tình. Cảnh Phương Thiên thản nói, ngài không cần gạt ta, nói thật là được. Ta mẫu thân cũng là một danh bác sĩ, tuần hoàn khoa, nha, là người mình. Ta mặc dù không phải là làm y, nhưng mấy ngày nay đối với bệnh tình cũng có chút ít rõ ràng. Hỏi ý kiến quê quán bằng hữu và cái này bệnh viện Tam Giáp giáo sư. Nếu là phổi động mạch múi có vấn đề, sợ là người rất khó cứu lại được đi. Trịnh Nhân nói. Rất khó, hy vọng cực thấp. Cảnh Phương Thiên cúi đầu, yên lặng chút ít, nói đến, nhưng dẫu sao là có hy vọng. Trịnh Nhân biết, bây giờ đã đến thân nhân người bệnh thiên nhân giao chiến thời điểm. Lựa chọn thế nào, chỉ ở hắn thời gian vừa niệm, không có khuyên Cảnh Phương Thiên. Cho dù Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu, ước chừng dùng 44 ngày giải phẫu thời gian huấn luyện. Không làm giải phẫu liền không làm. Thân nhân người bệnh lúc này phán đoán, vẫn là không nên nói gạt khá hơn một chút. Lâm Cách ngồi một bên, trong lòng suy nghĩ thật giống như quên một chuyện mà. Hắn một mực ở cau mày trầm tư, đúng giao phó phòng bên trong, bầu không khí có chút kiềm chế. Ông chủ Trịnh, ta tin ngươi, Cảnh Phương Thiên nói, vậy thì làm đi, làm sao cũng là một hy vọng không phải. Cuối cùng, Cảnh Phương Thiên quyết định chủ ý, nếu là phương diện kinh tế có khó khăn, có thể làm livestream giải phẫu, chi phí phương diện, có một nhà chữa bệnh. Ông chủ Trịnh, ta mẫu thân ký qua bộ phận quyên hiến hiệp nghị. Cảnh Phương Thiên miễn cưỡng tuét miệng, coi như là cười một chút, nhưng nụ cười thê thảm, so với khóc đều khó xem. Nói thật, ta không thích. Nhưng vì ta mẫu thân nguyện vọng, có thể livestream, tiền, cũng được đi. Vừa nói, hắn đứng lên, đưa 2 tay ra. Trịnh Nhân rất trịnh trọng đứng lên, và hắn 2 tay nắm chặt. Ông chủ Trịnh, kính nhờ. Cảnh Phương Thiên vóc người gầy đét, nhưng khí lực trên tay 10 phần, giống như là hắn tâm tình nặng nề. Trịnh Nhân gật đầu một cái, không lên tiếng. Lúc này nói gì đều là giả, mình cũng không có 10 phần chắc chắn, nhưng ở trên thế giới này, có thể luyện tập phổi động mạch múi giải phẫu 1000 giờ trở lên người. Trừ mình liền không người khác, vì ca giải phẫu này, mình trả giá to lớn giá phải trả. Cảnh Phương Thiên có thể đồng ý, Trịnh Nhân có chút vui vẻ yên tâm, dẫu sao, còn có một đường sinh cơ. Tô Vân, chuẩn bị giải phẫu đi, để cho lão hạ xuống và phòng giám hộ bác sĩ đưa người bệnh đi lên. Trịnh Nhân nói, được, là phòng giải phẫu hybrid, muốn khoác áo chỉ làm. Ừ, vậy chỉ có thể kêu Triệu Vân Long. Tô Vân cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gọi điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuiencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tas-an-nối-yy-nối-tai-gạch-nối-đi-âu-gạch-nối-tai-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.